Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 988, tiếp liền đột phá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiếng vang thuộc về tiếng vang, cũng may trừ thanh âm ra Lưu Kiệt thân thể cũng không có những thứ khác biến hóa. Cái này cũng ý nghĩa Lưu Kiệt kinh mạch trong quá trình này rốt cuộc thích ứng cái này hai cổ khổng lồ linh năng tiến vào. Cứ việc thời gian đầu tiên có không thích ứng tình huống xuất hiện, nhưng chung quy chịu đựng được linh năng năng lượng đánh vào. Cái này chính là đi qua máu rồng rèn luyện sau cứng rắn thân thể. Cho dù là thân thể con người bên trong mềm mại kinh mạch, cũng ở đây máu rồng dung hợp hạ đổi được bền bỉ. Máu rồng khu đã chế tạo xong. Tên này bây giờ cường độ thân thể sợ rằng đã sớm vượt qua loài người phạm vi, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số linh thú. Không hổ là ta thần điểu hỏa phượng nhìn chúng người. Bất quá cái này cũng chỉ là trong đó một bước nhỏ. Tiếp theo ngươi còn có dài hơn đường cần đi. Hy vọng ngươi tiếp theo còn có tốt như vậy vận khí. Tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn vậy mấy giọt máu rồng hoàn toàn dung nhập vào Lưu Kiệt thân thể. Trong không khí truyền tới một đạo hư vô thanh âm. Đó là thuộc về thần điểu hỏa phượng thanh âm. Làm câu nói thứ hai rơi xuống thời điểm, vô hình hư ảnh trực tiếp biến mất tại ở giữa thiên địa. Thần điểu hỏa phượng lại lần nữa lặng lẽ rời đi, chỉ để lại trên mặt đất vẫn ở chỗ cũ trải qua cái này một biến hóa Lưu Kiệt. Nếu như là phổ thông năng lực người mà nói, đừng nói là vượt qua lãnh vực cấp 6, cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 7 bát giới, vượt qua lãnh vực năng lực người cũng không dám lập tức để cho như thế nhiều thiên địa khổng lồ linh năng năng lượng một cổ não tràn vào mình thân thể. Làm như vậy kết quả và kết quả cũng là chỉ sẽ có một cái. Đó chính là tại thân thể không chịu nổi hai cổ to lớn linh năng dưới tình huống trực tiếp bạo thể mà chết. Mà Lưu Kiệt giờ phút này nhưng là làm ra cái này vượt qua lẽ thường hành vi tới. Chính xác điểm tới nói, không phải Lưu Kiệt chủ động, là đã mất đi ý thức hắn ở máu rồng bị hành hạ bị động nhận lấy cái này hai cổ khổng lồ linh năng. Năng lượng, trong cơ thể linh năng năng lượng đến từ thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi. Mà bên ngoài cơ thể cái này một cổ khổng lồ năng lượng thiên địa thì muốn quy công cho vậy mấy giọt máu rồng, một cái bên ngoài một cái bên trong. Cái này hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng mặc dù nguồn không cùng, nhưng giờ phút này thuộc về Lưu Kiệt trong cơ thể kinh lạc bên trong không thể nghi ngờ là dục ngựa lao nhanh trước, vô cầu vô thúc trước. Cho đến Lưu Kiệt thân thể các nơi kinh mạch lại lần nữa phơi bày ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm vầng sáng đi ra, lúc này mới đem cái này hai cổ năng lượng khổng lồ tình thế cho áp chế ở. Hướng dẫn năng lượng hướng trong cơ thể dự trữ linh năng đan điền khí hải bên trong tiến về phía trước, không ngừng linh năng năng lượng đi qua trước huyết mạch tràn vào khí hải đan điền bên trong. Không ngừng lớn mạnh Lưu Kiệt trong cơ thể linh năng tổng số. Mà theo linh năng năng lượng tổng số gia tăng, Lưu Kiệt tự thân thực lực vậy trong quá trình này không ngừng về phía trước đẩy tới. Từng điểm tiến bộ. Vượt qua lãnh vực cấp 5, đương kim vu thượng cổ long rắn linh thú máu tươi bên trong linh năng năng lượng tiến vào khí hải. Bên trong bất quá 1/3 thời gian, Lưu Kiệt vậy trước đã áp chế ở cấp 4 đỉnh cấp thực lực rốt cuộc đột phá giới hạn. Trực tiếp bước vào vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ. Thực lực vậy vào thời khắc này tăng lên một cái cảnh giới lớn. Mà đây tiến vào khí hải bên trong thuộc về thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi bên trong linh năng. Năng lượng, giờ phút này mới bất quá 1/3 tổng số. Theo Lưu Kiệt tự thân cảnh giới tăng lên, trong cơ thể khí hải đan điền vậy vào thời khắc này tiến một bước mở rộng. Mang tới kết quả là càng hơn linh năng năng lượng tiến vào. Thực lực tăng lên còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. thời khắc này khí hải đan điền càng giống như là người một nhà khí thịnh vượng cửa tiệm vậy. Vậy hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng chính là xếp hàng thành một con rồng giống vậy khách hàng. Rối rít chờ đợi cửa hàng này khai trương rối rít tràn vào. Thực lực từng điểm theo linh năng năng lượng tiến vào không ngừng tăng lên trước. Vượt qua lãnh vực cấp 5 sơ kỳ, vượt qua lãnh vực cấp 5 trung kỳ, vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp. Thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi toàn bộ tiến vào lưu kiệt khí hải bên trong. Phía sau còn có chờ đợi đã lâu đến từ bên ngoài thiên địa linh khí bên trong khổng lồ linh năng. Năng lượng, coi như là so với cái này một con cấp 6 đỉnh cấp thực lực thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi tới. Xem đều là không bị nhàn rỗi nhiều. Trong đó xen lẫn linh năng tổng số tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Giờ phút này hóa là kéo dài không ngừng năng lượng tràn vào. Duy thì lưu kiệt thực lực cảnh giới tăng trưởng, nhưng theo lưu kiệt thực lực bản thân cảnh giới không ngừng nâng cao. Mỗi một tầng cần linh năng năng lượng nếu so với lần trước khổng lồ mấy phần. Đến khi lưu kiệt thực lực cảnh giới đạt tới cấp 5 đỉnh cấp thực lực thời điểm, trong cơ thể khổng lồ linh năng năng lượng mang đến vậy một phần phồng lên cảm giác đã sớm tan thành mây khói, tràn vào vậy thiên địa linh khí vậy vào thời khắc này rút nhỏ hơn nửa bộ phận. Chỉ để lại không tới 1/3 tổng số vẫn còn ở kinh mạch bên trong dừng lại. Tràn vào, lại tràn vào, cho đến cái này một cổ năng lượng chỉ còn lại 1/4 thời điểm. Vậy cấp 5 đỉnh cấp thực lực đến cấp 6 giữa vách ngăn lại lần nữa bị đột phá. Lưu kiệt thực lực vậy rốt cuộc vượt qua cấp 5 đạt tới cấp 6 tầng thứ. Tiếp liền vượt qua hai cái đại cảnh giới. Dựa vào vậy một con vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi cùng với. Không thua gì phần này linh năng thiên địa linh khí chống đỡ. Đang hấp thu hoàn máu rồng đi qua sửa đổi sau đó. Lưu kiệt thực lực trực tiếp liền bước hai cái đại cảnh giới. Trực tiếp từ vượt qua lãnh vực cấp 4 đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Năng lượng hoàn toàn bị lưu kiệt hấp thu hóa là thân thể một số. Trải qua máu rồng cháy sửa đổi đã năng lượng đánh lưu kiệt rốt cuộc có được lâu dài an nhàn. Lấy hắn thân thể là chiến trường dương lên cái này một tràng chiến dịch rốt cuộc vào thời khắc này. Rơi xuống màn che, hết thảy rốt cuộc bình tĩnh lại. 2 giờ sau đó, làm ngủ say bên trong lưu kiệt từ dưới đất thong thả tỉnh lại thời điểm. Đầu tiên thấy là cả người trần trụi mình. Làm đầu tiên nhìn thấy thân thể mình vậy gần như hoàn mỹ đường cong thời điểm. May là lưu kiệt mình cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Có chút hoài nghi cái này bức thân thể kết quả có phải hay không mình. Dài đến nửa phút thẫn thờ sau đó, lúc này mới ý thức được mình giờ phút này thân thể trần trụi lúng túng nhanh chóng cầm ra một bộ quần áo thay, rồi mới từ trên đất đứng lên, vượt qua lãnh vực cấp 6. Trước nhất cảm nhận được, dĩ nhiên là trên người truyền tới vậy một cổ không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Sau khi kinh ngạc, lưu kiệt hơn nữa quỷ dị vẫn là tự thân hôm nay nhà thực lực cảnh giới. Cho đến cảm ứng lúc tới, trong chốc lát vẫn là thuộc về sâu đậm rung động bên trong khó mà tự kềm chế. Sau khi hết khiếp sợ, là khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cảm giác. Lưu kiệt nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chỉ bất quá ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại trực tiếp liền bước hai cái đại cảnh giới từ cấp 4 đạt tới cấp 6. Chẳng lẽ mình thật nằm mộng, mình vừa vặn xem đã hôn mê, máu rồng hấp thu thành công, linh thú máu tươi hấp thu thành công, lúc này mới chạm vào mình thực lực tăng lên. Kịp phản ứng sau đó, lúc này mới để cho nghi ngờ trong lòng đạt được giải thích. Trong thời gian ngắn thực lực như vậy khoa trương tăng lên. Xem ra lần này tiến vào thần điểu cung vùng đất thần thú bí cảnh mình thật là tới đúng rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https